chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3079, chương 3080, cái này người thua định. Lạc Tuyết còn đang làm việc, gần nhất công ty bị mấy nhà công ty lên sàn chèn ép để cho nàng có chút lực bất tòng tâm. Sắc mặt nàng mang theo một chút mỏi mệt, nàng nghe thấy tiếng mở cửa âm có hay không ngẩng đầu. Mà chính là nhìn lấy vật trên tay, vừa nói, Tử vui mừng a, bên ngoài những người kia đuổi đi không có, Vương Đại Đông cước bộ đón đến. Sau đó Lạc Tuyết ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt đối mặt, Lạc Tuyết liền vui vẻ nói, Đại Đông, làm sao ngươi tới? Lạc Tuyết nói, không khỏi xoa xoa sưng lên thái dương huyệt. Vương Đại Đông cho nàng rót một ly nước đặt ở nàng trước bàn. Làm gì muốn khổ cực như vậy chính mình? Lạc Tuyết nao, uống một ngụm nước về sau, cười nói, ta không mệt. Vương Đại Đông chóp cha chóp chép miệng. Lạc Tuyết cùng Lâm Thi Nghiên đều là thuộc về nữ cường nhân loại hình người. Không làm cho các nàng công tác mới là đối với nàng nhóm lớn nhất tra tấn. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không tiện nói. Lâm Tử Hân cùng cô em gái kia giấy cũng cùng theo vào ngốc ở một bên. Nàng nhỏ giọng hỏi Lâm Tử Hân. Tử Hân tỷ, hắn thật sự là Lạc tổng bạn trai. Lâm Tử Hân lắc đầu. Liên quan tới Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết, nàng vẫn là biết một số. Bất quá hai người ở giữa quan hệ vô cùng phức tạp. Nàng cũng không tiện vọng thêm suy đoán. Chớ nói lung tung, nàng dặn dò, muội tử không khỏi lẩm bẩm miệng. Lạc Tuyết rất nhanh xử lý tốt trong tay sự tình. Sau đó nói với Lâm Tử Hân, Tử vui mừng, ngươi trở về an bài một chút ngày mai hội nghị. Tốt Lạc Tổng, Lâm Tử Hân cười nói. Lạc Tuyết kéo Vương Đại Đông cánh tay đi ra ngoài. Cửa những người kia sắc mặt đều tái nhợt vô cùng. Lâm Tử Hân cùng muội tử ra ngoài thời điểm vừa vặn trông thấy. Không khỏi cười thầm, những người này quấn lấy Lạc Tuyết thật nhiều ngày. Hôm nay vẫn là Vương Đại Đông tới kịp thời. Thay hắn giải vây, Lạc Tuyết đi siêu thị giống như ngày thường đi siêu thị mua thức ăn. Vương Đại Đông cũng là theo chân đi mang đồ. Trên xe lúc, Lạc Tuyết vừa lái xe vừa hỏi. Đại Đông, Trắng Thất đã hơn mấy tháng không có trở về. Trắng Thất Vương Đại Đông cũng không biết đi chỗ nào. Nó không phải vô cùng đơn giản hồ ly. Là khai trí, làm sao có thể sẽ tại một chỗ ở lại. Nghĩ đến Trắng Thất cái kia hồ ly tinh, Vương Đại Đông không khỏi nói đùa. Nói không chắc đã bị người bắt lấy giết ăn. Lạc Tuyết a một tiếng, nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, nàng liền biết Vương Đại Đông là tại hù nàng. Bất quá Trắng Thất nhất đi cũng là mấy tháng, trong nội tâm nàng cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Lạc Tuyết biệt thự còn tại cùng trước kia giống như đúc. Vương Đại Đông gian phòng vẫn là bị quét dọn đến sạch sẽ gọn gàng. Sau khi ăn cơm tối, hai người mỗi người đi ngủ. Ngày thứ hai buổi chiều, Lạc Tuyết liền mang theo Vương Đại Đông xe chạy tới HCX siêu xe câu lạc bộ. Xe ngừng đang quen thuộc kiến trúc trước. Vương Đại Đông quay đầu nhìn Lạc Tuyết, hỏi, cái này, còn nhớ rõ nơi này sao? Lạc Tuyết nét mặt vui cười nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, hắn đương nhiên nhớ đến nơi này. Nơi này chính là hắn theo Quý Thần Húc trong tay thắng được sản nghiệp. Đương nhiên nhớ đến, tên ta không có đổi, nhưng là bên trong ta khiến người ta gia tăng một cái sân đánh gôn. Ngươi không có ý kiến chứ? Vương Đại Đông đương nhiên không có ý kiến. Cái này nhà câu lạc bộ mặc dù là thuộc về mình, nhưng là vẫn Lạc Tuyết đang xử lý, cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Hai người xe nhẹ đường quen đi vào, Lạc Tuyết đi cùng những ông chủ kia nói chuyện hợp tác. Vương Đại Đông liền đi đường chạy chỗ đó, Lâm Tử Hân theo Lạc Tuyết đi, cho nên Vương Đại Đông một người đi, vừa vặn trong đám người trông thấy ngày hôm qua cái gọi Lục Chi Phong. Lục Chi Phong cũng trông thấy Vương Đại Đông, Giang Đô hôm nay thời tiết không tệ, không có có tuyết rơi, mặt đường có hay không tuyết đọng, nhưng vẫn là thật lạnh. Lục Chi Phong truyền màu ngà sữa áo lông, cái mũi đông cứng đỏ. Chung quanh hắn vây quanh không ít người, những người này đều là một số có tên danh viện, còn có công tử ca. Giờ phút này đúng là hắn xuân phong đắc ý thời điểm. Hắn trông thấy Vương Đại Đông, liền cười tới đối Vương Đại Đông chào hỏi. Có điều hắn nụ cười để Vương Đại Đông cảm giác rất cần ăn đòn. Nha, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp ngươi. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Vây quanh ở chung quanh hắn người ào ào châu đầu ghé tai thầm nói. Người kia là ai a? Vương Đại Đông khóe miệng cạn cười nói. Tay còn đau không? Lục Chi Phong nụ cười cứng đờ, liền hừ lạnh nói, nhờ có ngươi thủ hạ lưu tình. Ách, mọi người nghe thấy được trong không khí mùi thuốc súng. Ánh mắt ào ào rơi vào Vương Đại Đông cùng Lục Chi Phong trên thân. Lục Chi Phong tuy nhiên tại Lục gia không bằng hắn mấy vị kia huynh đệ, nhưng cũng là con trai trưởng, địa vị cực cao, nhìn lấy hai người lời lẽ đanh thép. Mọi người liền càng thêm có hào hứng, ào ào suy đoán Vương Đại Đông thân phận. Lần sau cái đến chú ý một chút, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Đại Đông đối với hắn nói, sau đó thì nhà để xe xách một chiếc xe đi ra. Lục Chi Phong sắc mặt có chút khó coi, Vương Đại Đông cảnh cáo để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhớ tới chính mình thúc bá tại Vương Đại Đông tay bên trên bị thua thiệt. Trong lòng của hắn không phục lắm. Chờ một chút, Vương Đại Đông dậm chân, quay đầu nhìn lấy hắn. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương Đại Đông nhất thời liền đến hào hứng. Người khác ào ào xôn xao nhìn lấy Lục Chi Phong. Ngươi muốn khiêu chiến ta cái gì? Thư pháp sao? Ngươi không được quên. Người cái kia thúc thúc Lục Hành biết rõ thế nhưng là bị ta thư pháp hù đến tè ra quần. Lục Chi Phong sắc mặt nhất thời là được táo bón đồng dạng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại lần nữa ở trước mặt vạch trần nhà hắn tai nạn xấu hổ. Ta muốn cùng ngươi trận đấu xe. Lục Chi Phong còn không có ngốc đến cùng Vương Đại Đông trận đấu thư pháp. Vương Đại Đông khiêu mi nhìn lấy Lục Chi Phong. Nói ra. Có thể, ngươi muốn đánh cược gì? Đánh cược gì? Lục Chi Phong lập tức tiến vào trầm tư. Phía sau hắn lập tức liền đề nghị. Lục thiếu, để hắn học chó sủa. Chui háng, Lục Chi Phong hai mắt tỏa sáng. Đối với Vương Đại Đông cười nói. Thì cái này ván cược. Tốt, Vương Đại Đông gật đầu. Như thế để Lục Chi Phong cùng người khác nao nao. Vương Đại Đông phản ứng cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau a. Không nghĩ tới sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Sợ là não tử có động đi. Lục Chi Phong lấy lại tinh thần. Ngạo nghễ nhìn lấy Vương Đại Đông. Như vậy thì quyết định như vậy. Chạy ba vòng. Người nào tới trước người nào thắng. Sau đó, hai người lái xe đến hàng bắt đầu phía trên. Hắn đối với Vương Đại Đông cười nói. Hiện tại nhận thua còn kịp, Vương Đại Đông không có nên hắn. Cái này khiến Lục Chi Phong trên mặt không nhịn được, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, chờ lấy trọng tài nổ súng. Phanh một thanh âm vang lên sau, Lục Chi Phong phản ứng rất nhanh, siêu một tiếng thì xông ra thật xa, đem Vương Đại Đông bỏ lại đằng sau. Vây xem sắc mặt người đều lộ ra nụ cười. Ào ào cùng người chung quanh nói ra, cái này người thua định. Vương Đại Đông cũng nổ máy xe, nhưng rơi trong mắt bọn hắn lại là chậm không ít. Bọn họ cười nhạo lấy, căn bản không coi trọng Vương Đại Đông. Lúc này muốn đuổi theo Lục Thiếu, quả thực là nói chuyện viển vông. Lục Thiếu kỹ thuật lái xe tại trong vòng luẩn quẩn đều là đỉnh phong, có thể cùng tuyển thủ nhà nghề có liều mạng. Tiểu tử này xem xét cũng là làm càn làm bậy. Thua định, hắn còn chưa nói ra miệng. Tất cả mọi người ánh mắt liền trừng trừng lên. Ngoạn tào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.